Đại đạo độc hành, chương 1423, tất cả hư huyễn hồng liên không, góc truyện audio.com, xích cước đại tiên này không biết hồng liên lão tổ thật ra trước khi trở về, đã bị người trọng thương, lập tức liền tử vong, kết án qua loa như vậy. Mặt khác cũng có một khả năng, hắn rõ ràng biết cố ý như thế, tránh rắc rối. Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, có một số việc vẫn là không cần tham dự là tốt. Sau đó hắn nhìn về phía Lạc Ly, nhíu mày nói. Người tên là Lạc Ly, ta nhìn xem, ngươi lại là người sống sót duy nhất Hồng Liên Tông, đệ tử nội môn, tiểu tử giỏi, ở thời điểm Liêu Tuấn đến đây, đệ tử Hồng Liên Tông 2263 người ở bên ngoài, toàn bộ thoát ly tông môn, duy độc ngươi không có thoát ly, có cốt khí tiểu tử, như vậy xem ra, Hồng Liên Tông đến nay, liền còn lại một mình ngươi, ngươi vinh hạnh tấn thăng làm tông chủ Hồng Liên Tông, nắm trong tay Hồng Liên Tông. Trong nháy mắt minh bài thân phận Lạc Ly chính là biến đổi từ đệ tử nội môn Hồng Liên Tông trước đây, biến thành tông chủ Hồng Liên Tông. Xích Khước Đại Tiên đối với Lạc Ly nói, dựa theo quy định Hồng Liên Tông các ngươi, đã không có tiên nhân gì tự động giáng xuống hạ giới tông môn hạng 5. Tông môn các ngươi nếu ở trong vòng 300 năm, không có sinh ra một huyền tiên, hoặc là ba linh tiên, liền đem triệt để điệt xuất hàng ngũ tông môn hạ giới, trở thành tán tu dã phái. Ở trong vòng 300 năm này, tông môn các ngươi hưởng thụ đãi ngộ tông môn hàng năm ban tặng tông môn các ngươi năm cơ hội đắp nặn sổ hình tiên vực, ngoài cái này ra, có thể từ tiên giới các giới mua bán các loại tài nguyên tiên gia, cũng có thể tham gia các loại hoạt động tiên giới các giới tổ chức, mặt khác tông môn các ngươi có thể triệu khai đại hội thăng tiên tuyển nhận đệ tử, tóm lại tông môn hạng năm, đãi ngộ có thể hưởng thụ tông môn các ngươi đều có. Lạc Ly nghe đến đây, nhất thời gật đầu, đột nhiên đầu óc hắn chợt động, nói: Xích Khước Thượng Tiên, hiện tại Hồng Liên Tông, liền còn lại một mình ta, tông môn toàn bộ bị hủy, ta trừ bỏ thanh danh này, không còn gì khác, mà Hồng Liên Tông cửu gia vô số, biết ta nghĩ muốn chấn hưng Hồng Liên Tông, tất nhiên bị bọn họ sở diệt, còn xin Thượng Tiên giúp việc. Xích Khước Đại Tiên nghe Lạc Ly nói, gật gật đầu nói. Nhưng thật ra có chút đạo lý, người muốn ứng đối như thế nào? Lạc Ly nói, ta muốn đổi tên tông môn, tránh cửu gia. Đợi đến tương lai, thời cơ thành thục ta lại đem tông môn sửa lại. Sửa lại, sao có khả năng, nằm mơ đi, Lạc Ly tim đập mạnh chờ mong Xích Khước Đại Tiên trả lời. Xích Khước Đại Tiên nghĩ nghĩ, nói, cái này cũng được, dù sao 300 năm trong nháy mắt liền qua, tông môn nếu không thể xuất hiện một huyền tiên, hoặc là ba hư tiên, bất luận tên là gì, đều sẽ hủy bỏ. Bất quá tông môn cải biến, thi hào cũng phải cải biến, thi hào này cực kỳ quan trọng, ngươi nên suy nghĩ cẩn thận, không được hồ loạn hạt khởi. Lạc Ly lập tức nói. Liền gọi là Hỗn Nguyên Tông, thi hào, nhất khí sinh vạn pháp, hỗn nguyên phá càn khôn. Xích Khước Đại Tiên nhất thời nhíu mày, nói, cảm giác có vẻ ngươi đã sớm chuẩn bị tốt, được rồi, liền gọi là Hỗn Nguyên Tông. Kỳ quái, tên tông môn này, ta giống như nghe nói qua, giống như trước kia từng tồn tại trong tiên giới. Ở trong khi hắn nói, hắn bắt đầu vận chuyển, lại xuất ra cái tiên ấn, chính là ấn một cái, nói. Tốt rồi, Hồng Liên Tông cải danh, hiện tại tên là Hỗn Nguyên Tông, thi hào tông môn. Nhất khí sinh vạn pháp, hỗn nguyên phá càn. Góc truyện audio.com. Khôn, tông chủ Lạc Ly, không có cái gì khác. Tài nguyên toàn vô, điển tịch hoàn toàn biến mất, tông môn phá diệt, lão tổ tử vong. Liền còn lại một mình ngươi cô đơn, ai, vẫn là tông môn cấp 5, rất đáng thương, quên đi ta giúp ngươi đi, đưa ngươi đến một chỗ lâm thì sơn môn. Nói xong, Xích Khước Đại Tiên phất tay một cái, ở trước mắt Lạc Ly xuất hiện một bộ địa đồ, rõ ràng là địa đồ thế giới linh thổ hồng hoang giới. Lạc Ly nhìn lại, thế giới này phân thành 81 chỗ địa vực, bờ bắc 9 quận 39 phủ, Hồng Liên Tông chỗ địa vực Bắc Hải, đều là thuộc về một chỗ địa vực trong đó. Ở phía trên địa đồ này, có hàng ngàn hồng điểm. Xích Khước Đại Tiên nói, hồng điểm này, đều là thiên địa linh địa, ít nhất có một chỗ linh mạch loại nhỏ, hơn nữa không có bị người chiếm lĩnh. Người có thể tùy ý tuyển chọn một chỗ cấu kiến chú địa tông môn, tương lai người phải kiến thiết tiên vực, linh mạch này có thể thu về, dùng đến cấu kiến đạo trường. Lạc Ly gật đầu, nói, đa tạ thượng tiên chỉ điểm, xem qua chỉ thấy vô số hồng điểm ước chừng hàng ngàn cái, Lạc Ly lập tức có chút mơ hồ, hắn nhìn về phía Xích Khước Đại Tiên, lại là nói. Thượng tiên, đệ tử thật tại không biết tuyển chọn như thế nào, còn xin thượng tiên giúp việc. Nếu thượng tiên giúp ta, đệ tử vĩnh ghi ơn thượng tiên, tương lai nếu là đệ tử có thể đăng tiên, nhất định trọng tạ. Xích Khước Đại Tiên nhìn Lạc Ly, nói. Tất cả mọi người bỏ qua tông môn, duy độc ngươi không có bỏ qua trung nghĩa chi sĩ, được rồi, ta giúp ngươi. Nói đi, ngươi đưa ra yêu cầu ta giúp ngươi tuyển chọn. Lạc Ly nói, đầu tiên tách ra địa vực Bắc Ngạn, chỗ này, Vân An Tông Hồ Thị đăm đăm, càng xa càng tốt. Xích Khước Đại Tiên gật đầu, duỗi tay ra, nhất thời hồng điểm phía trên địa đồ này biến mất một nửa. Lạc Ly lại nói, tốt nhất không phải từ địa không được quá nguy hiểm hỗn loạn, nhưng mà tốt nhất cũng có rừng hoang, cũng không cần quá hoang lương, như vậy chúng ta có thể ở bên trong rừng hoang này, truy tìm bảo vật, được đến tài nguyên, cũng có thể đi tiên thành những người khác, mua bán vật tư. Nhất thời hồng điểm lại là biến mất một nửa. Lạc Ly lại nói, tốt nhất không được ở phụ cận đại phái, bằng không, ở phụ cận mấy đại phái kia, bọn họ tất nhiên áp bức. Nhất thời hồng điểm, lại là biến mất, cuối cùng liền còn lại ba cái, Xích Cước Đại Tiên nói. Ngươi tuyển chọn đi, Lạc Ly xem qua có một địa vực miêu vu, nơi đó có vô tộc gần đại hoang địa bác vọng, chính là một vách núi. Một cái ở địa vực Nam Hải, gần địa vực Viễn Hải, lại là địa đáy gần biển, chính là một hải đảo. Còn có một cái, rõ ràng là thế giới trong lòng đất, ở bên trong một động thật lớn, quốc đô trong lòng đất. Lạc Ly nhìn đến cái này, nhất thời tuyển chọn địa vực Nam Hải, chỗ này cùng địa vực Sở Nam Hỗn Nguyên Tông năm ấy, có chút giống nhau. Hơn nữa phía trên biển lớn, tài nguyên phong phú, thế giới đáy biển, thần bí khó đoán. Lạc Ly gật đầu, nói, đa tạ thượng tiên, chính là cái này, địa vực Nam Hải đi. Xích Cước Đại Tiên nói, tốt ta đưa ngươi đi qua. Đúng, Hồng Liên Tông các ngươi điển tịch toàn diệt, ta cho ngươi một kiến nghị, ngươi có thể liên hệ Ngọc Tiêu Tiên Hải, liền nói ta giới thiệu, bọn họ sẽ trực tiếp cho ngươi một cái hội viên cấp 1 miễn cho ngươi tích lũy lâu dài, bị bọn họ bác tước áp. Cốc truyện audio.com, bước, cách chương.